Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Trừ Tà Đạo Nhân, Mạnh Đạo Trưởng ngài đã tới, mời ngồi, vị này chính là Vương Đại Nhân, vị này chính là Lưu Thiên Sư. Lữ Hạo đứng dậy đem Lão Đạo Nhân dẫn nhập tọa, vội vàng giới thiệu nói, thấy qua hai vị đại nhân, Bần Đạo Mạnh Thanh Trung, đây là Lão Hủ Tiểu Tôn Tử, Mạnh Thổ. Lão đạo nhân sau khi ngồi xuống khách khí nói, bái kiến, hai vị đại nhân. Tiểu đạo sĩ Mạnh Thổ tiếp theo ra ra nói, rất là nhu thuận, Mạnh đạo trưởng, người có thể nói cái kia âm hồn tình huống sao? Lưu Ngọc nhìn chằm chằm vào vị này tuổi già đạo nhân. Hắn thông qua linh thức phát hiện vị này Mạnh đạo trưởng cũng không là tu chân giả. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống liền hỏi, thiên sư đại nhân. Cái này âm hồn trốn ở Lưu gia tổ trạch bên trong, có vài chục năm đạo hạnh, là do người sau khi chết sinh hồn biến thành, thần trí thanh tịnh, cái kia Lưu gia tổ trạch phong thủy bố cục thuộc tụ họp âm kết quả. Trong nội viện âm khí rất nặng, lão hủ lần trước tiến đến diệt hồn, cái kia âm hồn âm khí quá nặng, bất hạnh bị hắn đả thương. Những ngày này lão hủ tiến đến dò xét phát hiện, này âm hồn cũng không rời đi. Cái này Lưu gia tổ trạch nghĩ đến chính là nơi ở của nó. Mạnh Thanh Trung cung kính đối với Lưu Ngọc nói ra, Mạnh Thanh Trung không phải là tu chân giả, nhưng chạy nam chạy bắc đến là gặp qua không ít tu chân giả. Bản thân đối với tu chân giả mang kính sợ chi tâm. Mạnh đạo trưởng, mạo muội mà hỏi một câu, như thế nào trừ tà đạo nhân? Lưu Ngọc cảm thấy lão đạo này người có chút kỳ quái. Rõ ràng chỉ là người phàm nhân, không chỉ có đối với âm hồn rất quen thuộc biết, hơn nữa dám đi trêu chọc cái này âm tà chi vật. Hắn sẽ không sợ dê vào miệng cọp, có nguy hiểm tính mạng. Thiên sư đại nhân, lão hủ tổ tiên cũng là người tu tiên, truyền xuống tới một ít đạo pháp. Tại hạ Lưu Lãng tứ xứ chủ yếu là cứu chữa một ít bị âm khí gây thương tích bách tính. Dùng cái này đến duy trì sinh kế, đụng phải một ít đạo hạnh thấp tà vật, liền thuận tay vì dân trừ hại. Lão hủ tổ tông cũng đều là như thế. Nhiều thế hệ truyền miệng tự nhiên đối với một ít tà vật so với thường nhân biết rõ. Dân gian giống như lão hủ như vậy lang thang đạo nhân cũng không ít. Bách tính liền dùng trừ tà đạo nhân đến xưng hô. Trừ tà đạo nhân chẳng qua là cái hư danh, đảm đương không nổi thật làm cho đại nhân chê cười. Mạnh Thanh Trung khiêm tốn mà giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Nếu như âm hồn còn giấu ở cái kia Lưu gia tổ trạch, hiện tại sẽ lên đường tiến đến bắt nó tiêu diệt. Lưu Ngọc nghe được Mạnh đạo trưởng nói như thế, liền có chút ít minh bạch. Cái này trừ tà đạo nhân nguyên lai là có chuyện như vậy. Sau đó nâng ý nói, đại nhân, cái kia âm hồn thần trí thanh tỉnh hết sức giảo hoạt. Lão hủ cảm thấy sẽ đi ngay bây giờ có chút không ổn. Nhất là đại nhân đường xa mà đến, rất là mỏi mệt. Thứ hai lão hủ trên lần bị thương này, trong cơ thể âm khí còn chưa toàn bộ thanh trừ. Nếu có thể chờ thêm mấy ngày, lão hủ khỏi hẳn về sau, cũng tốt hướng đại nhân giúp một tay. Cái kia âm hồn nhất thời cũng sẽ không đào tẩu. Đợi thêm mấy ngày cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên đây chỉ là lão hủ một chút đề nghị. Hết thảy kính xin đại nhân tự hành định đoạt. Mạnh Thanh Trung cẩn thận đề ý nói. Hắn sợ tùy tiện tiến đến chuẩn bị chưa đủ, đánh rắn động cỏ bị cái kia âm hồn chạy. Đạo trưởng, sở ngôn có lý. Hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn giúp đỡ đạo trưởng khu trừ trong cơ thể âm khí. Ngày mai đạo trưởng cũng tốt trợ giúp tại hạ một tay. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút. Bản thân là lần đầu tiên khu trừ quỷ vật, kinh nghiệm chưa đủ, còn là làm nhiều chút ít chuẩn bị cho thỏa đáng. Vị này Mạnh đạo trưởng đến là kinh nghiệm 10 phần, mang theo hắn chắc chắn nhẹ nhõm không ít liền mở miệng trả lời. Quyết định ngày mai làm việc về sau. Đại đường mọi người vừa rỗi rãnh hàn huyên một hồi, Lưu Ngọc cùng Vương Luân liền đến xương phòng đi nghỉ ngơi rồi. Trạng vạng tối, Lưu Ngọc đem Mạnh Thanh Trung mời được trong phòng, thi pháp giúp hắn khu trừ trong cơ thể còn sót lại âm khí. Mạnh Thanh Trung khỏi hẳn sau tất nhiên là vô cùng cảm kích. nói quay về khách sạn chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai cùng Lưu Ngọc cùng một chỗ tiến đến khu trừ quỷ vật. Lưu Ngọc cũng làm chút ít chuẩn bị. Xuất ra thanh trúc bút họa 20 mấy chương tiêu âm phù. Ngăn âm phù, chắc hẳn ngày mai có thể sẽ dùng trên. Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Luân mang theo hơn 20 danh bộ mau đưa Lưu ra tổ trạch vây lại. Không cho bách tính tới gần. Lưu Ngọc cùng Mạnh đạo trưởng hai người đẩy ra đại môn. Đi vào, Lưu Ngọc xuất ra tiêu âm phù cùng ngăn âm phù. Cho mình cùng Mạnh đạo nhân mỗi người dán lên vài chương. Dùng để phòng bị âm khí nhập vào cơ thể. Mạnh đạo trưởng lộ ra có chút cổ quái. Mặc màu vàng bát quái bào. Trái tay cầm một thanh kiếm gỗ đào. Tay phải cầm màu xanh la bàn. Theo Mạnh đạo nhân nói cái này bát quái bào. Kiếm gỗ đào. La bàn đều là tổ tiên truyền xuống tới chư ta pháp khí. Lưu Ngọc nhìn cái này ba kiện cái gọi là pháp khí. Thật có linh lực chấn động. Nhưng uy lực cực yếu. Cũng không là pháp khí. Chắc hẳn đều là phàm khí. Cái này Mạnh đạo nhân lại có ba kiện phàm khí. Nói tổ tiên các thời kỳ chư ta. Xem ra thật đúng là không phải là tại thổi. Chỉ bằng cái này ba kiện phàm khí. Một ít nhỏ yếu tà vật thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Lưu gia tổ trạch đã hoang phế vài thập niên. Trong nội viện cỏ dại mọc. Còn dài vài cọng cành lá rậm rạp cao lớn cây cối. Lưu gia là thanh lật trấn nổi danh đại địa chủ. Trong nhà giàu có. Vài thập niên trước, ở tại tổ trạch Lưu gia, mấy năm giữa bởi vì âm khí xâm thể đã chết không ít người. Mời đến đạo sĩ nói chỗ ở bên trong âm khí quá nặng. Phong thủy không tốt, đã không thể ở người. Lưu gia liền chuyển ra tổ trạch. Chuyển ra sau Lưu gia người nhà thật đúng là biến thành bình yên vô sự. Không còn có người bị âm khí gây thương tích. Cái này Lưu gia tổ trạch liền biến thành nổi danh nhà có ma. Một mực hoang phế đến nay, không người cư trú, chỗ ở bên trong một gian rộng thùng thình trong phòng ngủ. Bày biện một chương mộc chế tạo màu đỏ cái giá giường. Đột nhiên hồng nhạt cái màn giường không gió hướng hai bên tách ra. Tựa như có đồ vật gì đó ra vào giống như Hứa An giấu trên giường hấp thu âm khí tu hành. Hắn linh thức đột nhiên phát hiện có hai người tiến vào trong nội viện. Một người trong đó chẳng phải là đem mình đả thương lão đạo sĩ. Còn một cái cũng thân mặc đạo bào. Nghĩ đến là lão đạo sĩ gọi tới giúp đỡ. Vài ngày trước, ghê tởm kia lão đạo sĩ đi vào tổ trạch tìm được hắn. Thừa dịp hắn không có phòng bị. Đột nhiên dùng trong tay kiếm gỗ đào đâm bị thương hắn. Hứa An đã thành âm hồn về sau. Cho tới bây giờ gặp được loại tình huống này. Trong lòng thập phần bối rối. Liên tiếp bị đâm trúng mấy kiếm. Hứa An hồn thể bị hao tổn. Âm khí tiết ra ngoài. Bản năng bạo khởi đả thương người. Đem hồn thể trong cơ thể âm khí tụ họp thành khí kình hướng lão đạo nhân phun đi. Lão đạo này người chịu bản thân mấy đạo kình khí. Mặt sắc mặt xanh mét quay người chạy ra ngoài. Hứa An những ngày này liền tại trong nội viện hấp thu âm khí chữa thương. Lúc này mới khỏi hẳn. Không nghĩ tới ghê tởm kia lão đạo nhân lại tới nữa. Lần này cũng không thể làm cho hắn chạy trốn tiếp đi. Những ngày này, Hứa An luyện tập mới lĩnh ngộ chuyên công kích pháp. Có thể đem âm khí ngưng tụ thành kiếm khí hình dáng. Lại phát ra sau uy lực tăng gấp đôi. Hứa An đem loại công kích này thủ đoạn. Xưng là âm khí chảm. Âm khí chảm làm hắn thập phần có lòng tin. Quyết định giết tiến vào trong nội viện hai cái vị này đạo nhân. Hai người này nghĩ đến đối với hắn cũng nhất định không có hảo ý. Hứa An, khi còn sống là thanh lật trấn người địa phương. Hứa gia viện tử cùng Lưu gia tổ trạch cách không được bao xa. Hứa gia tại trên thị trấn mở dược điếm. Cũng thập phần giàu có. Trước khi chết mới đến trưởng thành chi niên. Là một cái vùi đầu đau khổ đọc người đọc sách. Thân thể đơn bạc. Thân thể yếu nhiều bệnh, Hứa An vốn do thân thể yếu, bị âm khí xâm thể sau bệnh chết, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, sinh hồn xuất khiếu nhận âm khí bồi dưỡng biến thành âm hồn. Hứa An biến thành âm hồn về sau, thần trí mơ hồ, nhận Lưu gia tổ trạch nồng đậm âm khí hấp dẫn, vào ở đến Lưu gia tổ trạch. Hết chương.